Xuân Phong Nhưỡng Sơn Hà Trạch Ân Dần. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ lang nam gia, thuốc này được chiết xuất từ má u cá heo, sau khi ăn vào thân thể sẽ cứng ngắc chừng 3 canh giờ, tình trạng giống như sắp chết. Nếu sau cùng ngươi rơi vào tay người hồ, không muốn chịu nhục, liền ăn thuốc giả C, H, E, T này vào, dù sao cũng coi như nửa đường sống. Chỉ là thuốc này kịch độc, sau khi ăn vào, người cũng có khả năng không thể tỉnh lại. Vạn mong thận trọng, trong sương mù, giọng nói của Giang Nương từ quanh quẩn bên tai ta. Ta cố gắng nhấc mí mắt nặng nề lên, trước mắt không có Giang Nương tử, chỉ có một bãi sông hoang vắng, duy nhất chỉ có tiếng nước chảy ào ào. Ký ức cuối cùng là ta nhảy xuống sông bảo vệ thành, sau đó có lẽ là trùng hợp gặp thủy triều, liền bị sóng nước mãnh liệt cuốn đi, bị cuốn thẳng đến bãi sông ở Hạ Du. Như vậy, cũng coi như phúc lớn mạng lớn, lại hoạt động cơ thể một chút, phát hiện chân trái mềm mại vô lực, động một cái liền đau đến thấu tim. Lo lắng đến Đại Thiền Vu nếu có thừa hơi, nhất định sẽ xuống Hạ Du tìm ta, ta vội vàng kéo cái chân bị thương, khó khăn xê dịch về hướng rừng cây phía trước. Vừa xê dịch không lâu, liền nghe trong rừng có tiếng ma sát sột soạt, sâu bên trong đột nhiên có một thiếu niên quần áo tả tơi nhảy ra, nhìn con ngươi diện mạo, rõ ràng là người đại nghiệp. Ta cảm thấy vui mừng, cứu, nhưng mà, không đợi ta nói hết câu, thiếu niên kia lại giơ cái búa trong tay lên, đập một nhát xuống, đập ta đến hôn mê bất tỉnh. Lại tỉnh lại lần nữa, trước mặt là bầu trời tối đen ảm đạm như than trì, ta bị tên nhóc kia túm lấy chân, một đường kéo ta tới bên vách tường đổ nát, hai người già nằm cách đó không xa, cũng đồng dạng quần áo tả tơi, đói đến hấp hối, hai mắt lồi ra. Thiếu niên vui vẻ nói, à cha, bên sông có hai cái chân dê, chúng ta ăn thịt trước, lại dùng xương nấu canh. À nương ăn canh xong, nhất định sẽ tỉnh lại. Nói xong, liền dùng hai con mắt đói khát nhìn chằm chằm ta, ta vội vã xin tha. Tiểu lang quân, muốn ăn ta cũng được, chỉ là nhất định phải cho ta C, H, E, T một cách thống khoái. Thiếu niên kia vững vàng cột chắc ta, treo hai chân lên giá, sau đó liền bắt đầu nhóm lửa. Giọng nói còn có chút trẻ con. Không được, như vậy không tươi ngon. Yên tâm đi, ta ăn chân ngươi trước, ngươi còn có thể sống thêm 2-3 ngày. Vậy chỉ có thể cảm ơn ngươi rồi. Giờ phút này, ta biết không còn cách nào xoay chuyển trời đất, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Ngọn lửa dấy lên, ta dần cảm thấy hai chân nóng như lửa, chỉ đành cắn chặt khớp hàm chịu đau. Lại thấy thiếu niên trước mặt lộ vẻ hoảng sợ, đột nhiên lui về sau mấy bước. Nói chậm nhưng nhanh, một mũi tên bay đến, chợt đánh tan đống lửa dưới thân ta. Lại nhìn phía sau, mấy tên giáp sĩ hối hả chạy đến, người dẫn đầu ta từng qua mấy lần ở Vương gia, hình như tên là Vương Đinh, hắn thấy ta vẫn sống, mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vã tiến đến giải cứu ta. Không biết Vương Dư có thể sống qua kịch độc cá heo kia không, trong lòng ta vướng bận, vội vàng túm lấy cánh tay hắn, giọng nói khàn khàn. Vương Dư. Đối phương nghe vậy giật mình, bỗng nhiên hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy nước mắt. Cách chương.